Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, hưng phấn mi hóp. Bắp 10 NP do các bạn ua gạch dưới úp. Cù gọc đói cù gọc biên, NBAOST 1999. Giả y tơ đề cử cho chuyện tổng 5C Medem liền dẫn theo Monet cùng Kuro về tới Y Lun Hào bên trên. Sau đó tại Usopp cái kia lưu luyến không rời ánh mắt mà bên trong Gromas bọn hắn cái kia chiếc huy vũ bá khí Y Lun Hào cũng chậm chậm mở ra to lớn cánh buồm. Treo đầu sói cờ xí, rời đi cái này Đông Hải làng Syrup. Đứng ở bên bờ biển bên trên nhỏ Usopp có chút bi thương nhìn xem Gromas bọn hắn cứ như vậy từ từ biến mất trên mặt biển. Sau đó hắn chỉ nghe thấy crew đại lão ra sờ lên đầu của hắn nói ra. Usopp, phụ thân của ngươi Yasop xem ra thật trở thành một cái không tầm thường hải tặc đâu. Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Tại nhìn thấy Gromas trước đó, crew đại lão ra đối hải tặc ấn tượng cực kém. Hắn thấy, hải tặc trên cơ bản đều là đốt giết cướp giật chi đồ. Đi tới chỗ nào, liền sẽ phá hư ở đâu. Là tàn bạo, tà ác đại danh từ. Nhưng là tại gặp qua cũng tiếp xúc mấy ngày đại hải tặc Braumor Gromas về sau. Hắn cũng cảm thấy kỳ thật hải tặc còn có một loại khác sinh tồn hình thức. Mà trong lúc này, Gromas đã từng cho crew đại lão ra giảng thuật qua băng hải tặc tóc đỏ hành vi cùng động tĩnh. Để crew đại lão ra cũng minh bạch, Usopp phụ thân Yasop cũng không phải là loại kia gặp người liền giết hỗn đàn. Usopp khi nghe thấy crew đại lão ra lời nói về sau, đưa tay xoa xoa mình ướt át hốc mắt, sau đó 10 phần kiên định nói ra, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đi theo hải tặc cờ xí, trở thành một cái giống phụ thân cùng Gromas thúc thúc ghê gớm hải tặc. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ trên biển cả gặp nhau. Khi nghe thấy Usopp cái này kiên định tràn đầy lòng tin lời nói về sau, crew đại lão gia cũng là có chút bất đắc dĩ, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn đối hải tặc nhóm cách nhìn có một chút cải biến. Nhưng là Usopp nếu là có thể không đi làm hải tặc lời nói thì tốt hơn. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, không có người nào có tư cách đi ngăn cản một cái nam nhân muốn chạy về phía biển cả quyết tâm cùng mộng tưởng, cho nên hắn chỉ là cười một cái nói, vậy liền đi hướng lấy biển cả khiêu chiến đi, người sẽ trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Usopp, ta tin tưởng người sẽ là biển cả kiêu tử. Đứng tại Usopp bên người Kaya đại tiểu thư lúc này đã bị Usopp ra hỏa này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Làng Syrup vốn cũng không có cái gì nàng người đồng lứa. Ngày bình thường cũng chính là chỉ có Usopp cái này bốn phía gây sự hài tử vương có thể cùng với nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm, giảng kể chuyện xưa cái gì. Cho nên hai người vốn là thanh mai trúc mã, ngày thường quan hệ cũng rất tốt. Mà lúc này nàng cũng chính là đến thiếu nữ mới biết yêu niên kỳ. Vừa lúc Usopp lại đối biển cả phát ra mình lời nói hùng hồn. Loại thời điểm này Usopp không thể nghi ngờ là rất đẹp trai, rất có mị lực, mà một màn này liền vừa vặn bị Kaya đại tiểu thư cho nhìn thấy. Để nàng không tự chủ được liền bị Usopp trên thân nào dám tại lập chí khiêu chiến biển cả dũng khí cùng khí phách hấp dẫn đến, xem ra liền xem như có Gromas loạn nhập, cải biến làng Syrup tương lai đi hướng, nhưng là Usopp còn có thể hấp dẫn đến đại tiểu thư phương tâm nha. Cũng coi là băng hải tặc mũ rơm bên trong một cái duy nhất có bạn gái, người. Lúc này ở Gromas Y Lun Hào bên trên, trăm kế Kuro ra hỏa này đang ngồi ở bong thuyền nơi hẻo lánh bên trên. Tự hỏi nhân sinh của mình đâu? Hắn còn rất trẻ, cho nên cũng không muốn chết. Đồng thời còn muốn vượt qua người trên người sinh hoạt, trải nghiệm một thanh, nhân sinh đỉnh phong, cảm giác. Thế là ngày hôm đó Gromas tìm được hắn về sau. Hắn rất thông minh không đợi Gromas mở miệng đâu, liền đã chủ động quy hàng đến Gromas dưới trướng. Loại này lựa chọn không thể nghi ngờ là rất thông minh. Hắn thấy, làm như vậy về sau, đã có thể tránh khỏi bị Gromas cho giống bóp con gà con cho bóp chết. Lại có thể gia nhập đến Okashichibukai dưới trướng, từ đó cáo biệt bị hải quân truy như con chó chết sinh hoạt. Hơn nữa còn có thể chân chính trở thành người trên người, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Không nói đến Gromas thân là hải tặc vị trí độ cao liền đã quan tuyệt đại bộ phận người. Phải biết hắn Gromas còn có một cái đường đường chính chính địa ngục công tước tên tuổi đâu. Là chân chính đại quý tộc. Đây cũng là vì cái gì Kuro sẽ lần đầu tiên liền nhận ra Gromas nguyên nhân. Bởi vì hắn rất sớm trước đó liền đã tại hiểu rõ lấy Gromas. Hắn thấy Gromas không thể nghi ngờ là hải tặc bên trong phi thường người thành công. Có thể đem tự mình rửa trắng lên bờ, còn trở thành công tước loại này đại quý tộc, đơn giản liền là thần tượng của hắn a. Hắn nằm mơ cũng muốn trở thành giống Gromas loại người này. Hiện nay, hắn đã hướng phía giấc mộng của mình bước ra bước thứ nhất. Mặc dù còn không có cách nào trở thành công tước loại này đại quý tộc, nhưng nói thế nào cũng đã trở thành công tước bên người tiểu tùy tùng không phải sao? Cơ hội loại vật này cuối cùng sẽ xuất hiện. Hắn chỉ cần trước lúc này hảo hảo cố gắng là được rồi. Ngay tại Kuro nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Mone thì bưng tới một chén juice, đưa cho hắn nói ra. Nghĩ gì thế? Ta nhưng trước cảnh cáo ngươi một cái. Đã ngươi đều chủ động lựa chọn dấn thân vào tại thuyền trưởng dưới trướng, như vậy thì đừng lại nghĩ đến từ trên thuyền đi xuống. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tha thứ chúng ta hết thảy, duy chỉ có không thể chịu đựng phản bội. Ngươi nếu là muốn đi xem một chút cái gì gọi là địa ngục, ngược lại là có thể thử nhìn một chút đi khiêu khích một cái thuyền trưởng ranh giới cuối cùng. Kuro đầu tiên là dùng bàn tay chỗ cổ tay đẩy một cái mình trên sống mũi kính mắt đỡ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, loại này đạo lý ta vẫn hiểu. Đa tạ ngươi Zeus, tại Kuro xem ra, đi theo Gromas lăn lộn xác thực là rất không tệ. Đầu tiên, hắn tại thấy được Gromas từ trong biển nhảy lên một cái. Chỉ một chiêu đem hắn thuyền đánh vỡ vụn về sau, hắn liền hiểu thực lực của mình là đến cỡ nào rác rưởi. Đồng thời hắn cảm thấy mình coi như lại cố gắng, về sau có thể có Gromas một nửa mạnh, thậm chí một phần ba cường đều là đầy trời thần Phật tại phù hộ. Cho nên hắn từ đó trở đi, liền đã đem mình tính làm một cái trí tuệ hình nhân tài. Bởi vậy hắn đúng là cần tìm một cái đấu võ phái người đến kết nhóm sinh hoạt. Không hề nghi ngờ, Gromas là hắn tất cả có thể tiếp xúc đến người trong mạnh nhất. Như vậy hắn đương nhiên muốn lựa chọn cùng Gromas cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Tiếp theo, Gromas có thể lăn lộn đến hiện nay địa vị, chắc chắn sẽ không là xuẩn tài, mà giống hắn loại người này bên người, khẳng định cũng sẽ không tụ tập lấy xuẩn tài. Như vậy cuộc sống của hắn liền sẽ thoải mái dễ chịu rất nhiều. Kuro hắn vẫn luôn muốn tìm một cái có thể làm cho mình không cần lộ vẻ như vậy đột ngột địa phương. Đi sinh hoạt, tốt nhất xung quanh người cũng là có thể nói chuyện hợp nhau. Chớ cùng hắn tiếp xúc những cái kia tam lưu hải tặc ngu xuẩn lại thiền cận thì tốt hơn. Bởi vậy lúc này Kuro mặc dù vẫn không có thể dung nhập vào Gromas bên người hoàn cảnh bên trong đến, nhưng là hắn cũng đã ở trong nội tâm 10 phần đang mong đợi tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nhìn về phía đông hải mặt biển, Kuro nhẹ nhàng uống một ngụm Mone đưa cho hắn juice, sau đó đã lâu lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Tự nhủ, cuối cùng vẫn tìm được rời đi hồ cá này phương hướng. Cái này tương lai nhân sinh, thật là làm cho ta trước nay chưa có chờ mong a. Một bên khác, tại cột buồm hạ mở ra một cái mặt trời ghế dựa. Đang tại mang theo kính râm phơi nắng Gromas cũng một bên uống vào Mone nghiền ép juice. Một bên cười ha hả đối trên bàn Đen Đen Mu Si đang trò chuyện thứ gì đâu. Đen Đen Mu Si bên kia thanh âm nghe có chút cao lạnh cảm giác. Ngữ điệu bên trong có một cỗ tự nhiên mà vậy mang theo quý tộc phong phạm. Chỉ là nghe thanh âm, liền có thể cảm giác được hắn hẳn là một cái anh tuấn lại anh tuấn quý tộc thiếu gia cái gì. Mà thanh âm này chính là Drakil Mihawk cái này Grandmaster hữu tốt kiêm, đồng sự, cùng đệ nhất. Thế giới đại kiếm hào, người nhanh như vậy liền đã đang hướng lấy Marineford tiến đến sao? Nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn rất tích cực, ta nguyên bản còn chuẩn bị đi ngươi nơi đó nối liền ngươi. Để ngươi cảm thụ một chút cỡ lớn cánh buồm chiến hạm cùng thuyền tam bản ở giữa khác nhau đâu. Hiện tại xem ra chúng ta cũng chỉ phải hẹn nhau Marineford. Gromas cười ha hả đối Đen Đen Mu Si, mở miệng nói ra, Mihawk gia hỏa này hành động lực rất mạnh, không biết là nhàn không có chuyện làm còn là thế nào. Tóm lại tại nhận được chính phủ thế giới chiêu mộ về sau, gia hỏa này hào hứng liền rời đi địa bàn của mình. Lái một chiếc vách quan tài thuyền tam bản liền hướng phía hải quân bản bộ Marineford tiến đến. Mihawk ở bên kia cười một cái nói, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Coi như ta thích ngồi thuyền nhỏ xuất hành, nhưng dù nói thế nào cũng coi là ngồi qua cánh buồm chiến hạm. Về phần lần này ta vì cái gì tích cực như vậy? Ngươi cũng đã đoán được mà. Gromas nghe vậy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Hẳn là ngươi là chuẩn bị tại lần hành động này bên trong làm chủ lực tuyển thủ sao? Golden Lion Siki, hắn trừ bỏ hệ Parameser Fua Fua Nomi năng lực giả thân phận bên ngoài, còn có được một thân phận khác, cái kia chính là cấp cao nhất đại kiếm hào. Trong tay hắn nắm giữ lấy hai thanh uy danh hiển hách Meito. Một thanh gọi là Kogarashi, một thanh gọi là Oto. Cái này hai thanh đao nương theo lấy hắn sông sáo tứ hải, không biết uống vào biết bao anh hùng hào kiệt máu tươi. Bởi vậy thế nhân đều biết Golden Lion Siki coi như không biết bay, đồng dạng cũng là một cái có thể hoành hành tứ hải đại kiếm hào. Mihawk tại thời gian rất sớm liền đã muốn cùng Golden Lion Siki giao thủ lĩnh giáo một cái kiếm đạo, bất quá hắn mặc dù thường xuyên có thể nghe thấy Golden Lion truyền thuyết, nhưng lại căn bản không gặp được Golden Lion người này. Bởi vậy cho tới nay, hắn đều không có thể đạt thành loại này tâm nguyện. Bây giờ trước hai thiên chính trong nhà làm ruộng hắn đột nhiên thu vào hải quân bản bộ liên lạc chiêu mộ, đồng thời yêu cầu hắn đi hiệp trợ đám hải quân thảo phạt Golden Lion Siki. Tâm tình của hắn là phi thường vui vẻ. Không đợi hải quân bản bộ người bên kia nói thêm cái gì đâu, hắn liền một lời đáp ứng. Ý nghĩ của hắn rất thuần túy, đã muốn thảo phạt Golden Lion Siki, như vậy tất nhiên là muốn cùng Golden Lion Siki động thủ. Đến lúc đó hắn chẳng phải có thể cùng Siki trên kiếm đạo giao lưu so tài sao? Đến tại cái gì thảo phạt nhiệm vụ loại hình, Mihawk căn bản cũng không có cân nhắc qua. Hắn chỉ muốn đổi Golden Lion Siki một đợt. Mihawk cái kia mang theo ý cười thanh âm cũng rất nhanh từ Đen Đen Mu Si bên kia truyền đến nói. Không sai, ta có dự cảm. Lần này ta rất có thể sẽ trên kiếm đạo đột phá đến một loại khác cảnh giới. Cho nên chỉ hy vọng cái kia đại danh đỉnh đỉnh Golden Lion Siki có thể danh phù kỳ thực a. Tại Gromas xem ra, Mihawk bây giờ liền đã rất mạnh mẽ. Một tay kiếm thuật quan tuyệt thiên hạ, trên biển cả tùy tiện cũng là có tên tuổi. Nếu là hắn thật sự có thể tiếp lấy Golden Lion Siki cái này khảm tiến thêm một bước, hắn thực lực sợ rằng sẽ biến so nguyên bản thời không bên trong càng khủng bố hơn một chút. Kiệt ha ha ha ha, ngươi cũng phải cấp còn lại kiếm hào nhóm một con đường sống a. Ngươi nếu là trên kiếm đạo tiến thêm một bước, chẳng phải là đều muốn phong thần? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Gromas cùng Mihawk gia hỏa này nói chuyện trời đất thời điểm. Ở thế giới các nơi, có được Uka Shichibukai danh hào đại hải tặc nhóm cũng bắt đầu hành động bắt đầu. Lần thứ nhất, chính phủ thế giới cưỡng chế chiêu mộ. Mặc dù để một số người có chút khó chịu, nhưng là có thể đi thành đoàn thu thập Golden Lion Siki loại này trong truyền thuyết đại hải tặc. Có thể cùng dâu trắng Edward Newgate, vua hải tặc Gonde Roger cùng tồn tại kiêu hùng hào kiệt giao thủ. Bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lúc này ở Grand Line nửa trước đoạn vương quốc Alabasta bến cảng bên trong. Trải lấy cái đại bối đầu, cắn một điếu xì gà, hất lên một cái quý báu áo khoác. Nhìn qua liền rất như là quý tộc một tên đang tại chậm rãi hướng đi một chiếc cá sấu chiến hạm. Mà người này xác thực cũng là một cái quý tộc. Hắn chính là chính phủ thế giới dưới cờ thân phong, tước sĩ Oka Shichibukai Mr. The Crocodile. Làm thua với qua dâu trắng, ngân bài đoạt giải. Crocodile lần này cũng là rất muốn đi cùng Golden Lion Siki giao lật tay một cái. Nhìn xem cái này Siki đến cùng có tài đức gì, dám cùng dâu trắng, bình khởi bình tỏa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?